Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, ồn ào. Đừng giả vờ, cho tuyết nữ nói lời xin lỗi đi, nếu không lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Tiền Hải Diệp cách không đem Tiền Hải Diệp bắt về. Tại không trung lúc, Tiền Hải Diệp xấu hổ mở ra hai mắt, đưa tay lau đi khóe miệng huyết dịch. Tuyết nữ đại nhân, thật xin lỗi. Tiền Hải Diệp đứng về sau, trùng điệp khom người chào, không có nửa phần do dự. Hắn biết được lúc này nói hình đường quy củ vô dụng. Thấy Tiền Hải Diệp nói xin lỗi, Hàn Kim Thành nhìn về phía tuyết nữ, chờ đợi trả lời chắc chắn. Hàn Kim Thành trong lòng bất đắc dĩ, hắn nếu là lại không xuất hiện, Tiền Hải Diệp liền muốn nhu nhược hướng ra bại lộ hắn. Tuyết nữ nếu là có thể trực tiếp đem Tiền Hải Diệp đánh chết cũng tốt. Đáng tiếc tuyết nữ không có ngốc như vậy mãng. Vừa mới Tiền Hải Diệp chính là đạt được hắn ra hiệu. Có một bình lông chim trả chân thủy làm được thù lao. Sau đó cũng có thể bổ lệnh, mới có lá gan bắt một tên hộ pháp. Tuyết nữ nghiêng người hướng Thạch Diễm hỏi. Hắn vì cái gì nhằm vào ngươi? Nhằm vào, nói thế nào nhằm vào a? Ta oan uổng, ta là tại theo vẫn tinh môn quy làm việc. Tiền Hải Diệp trong lòng đập mạnh, ngoài miệng lại khóc lóc kể lể kêu oan, ồn ào. Đối với cái này, tuyết nữ trừng mắt lạnh dựng thẳng, bàn tay cách không ngưng cương, nhất thời ở giữa, giống như thôn tính, chung quanh thiên địa linh lực. Không khí hết thảy bị hội tụ hấp dẫn, thiên địa không gió, trống rỗng tự sinh gió xoáy, tất cả mọi người hãm sâu gió xoáy bên trong, áo bào bay phất phới, thiên địa một mảnh mênh mông, che đậy ánh mắt, mênh mông mấy tức, gió xoáy mới tán đi, gió xoáy tản ra, Thạch Diễm trước hết nhất hướng tuyết nữ nhìn lại, chỉ thấy tuyết nữ cánh tay cách không nâng lên. Cương khí cuốn lên, Tiền Hải Diệp đã từ mấy chục mét bên ngoài bị cuốn đến trước người. Sắc mặt thống khổ bị tuyết nữ cách không bóp cái cổ. Hàn Kim Thành dù không có ngăn cản tuyết nữ, lại đi theo xuất hiện Tiền Hải Diệp bên cạnh thân. Bất đắc dĩ nhìn xem tuyết nữ, Thạch Diễm chi tiết đáp, ta hôm qua tại Hồng Phường đường phố thu lấy thương thuế. Trong đó có mấy nhà Tiền Hải Diệp ở bên trong có chia hoa hồng. Cho nên ngày hôm nay nhằm vào ta. Lời này vừa nói ra. Giữa không trung Tiền Hải Diệp đồng tử nháy mắt trừng lớn. Không thể đưa uy tín và tiếng tăm hướng Thạch Diễm. Nhìn thấy Tiền Hải Diệp không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Thạch Diễm hồi báo một cái mỉm cười. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Khục. Có phải hay không là thật tạm không nói. Hàn Kim Thành tằng hắng một cái. Hỏi, tuyết nữ ngươi có thể đem người trước buông ra. Chuyện gì cũng từ từ. Tiền Hải Diệp bắt người có trưởng lão bí lệnh. Điểm này ta có thể làm chứng. Đương nhiên, không phải ta bí lệnh. Hắn đều theo quy củ làm việc. Dù sao Thạch Diễm khả năng trái với môn quy trước đây. Theo quy củ làm việc. Khả năng trái với môn quy. Tuyết nữ thần sắc băng lãnh. Hỏi, Thạch Diễm, ngươi làm trái phản môn quy sao? Không có, Thạch Diễm xác định hồi phục. Hàn Kim Thành nhẹ trao lại. Nhắc nhở, hôm qua Hồng Phường đường phố. Chết một tên đại đầu mục cùng ba tên tiểu đầu mục. Chuyện này à, Thạch Diễm hiểu rõ. Đem vụ ảnh tinh lấy ra. Nội kình thôi động hạ, một đoàn xương trắng phía trên vụ ảnh tinh hiển hiện, đem bên trong tình cảnh hiển lộ, Bộc Nguyên Vĩ trên ghế dựa ngồi, cho thấy chính mình mô phỏng phân đường đường chủ thân lệnh. Bộc Nguyên Vĩ cùng ba tên thủ hạ mô phỏng phân đường đường chủ lệnh. Ta chuẩn bị bắt hắn đưa đi hình đường thẩm phán, đáng tiếc người này chết cũng không hối cải, liều chết chạy trốn. Ta bắt người hạ không cẩn thận xuất thủ nặng một chút giết chết hắn. Chờ vụ ảnh tinh thả xong. Thạch Diễm đem vụ ảnh tinh thu hồi. Giang tay ra một mặt tiếc hận. Đối với cái này, Hàn Kim Thành trầm mặc, giữa không trung sắp hít thở không thông. Tiền Hải Diệp trừng lớn hai mắt, điên cuồng dãy giụa, cái này sương mù giống, liền là kẻ ngu đều biết có vấn đề, nhưng không có cách nào nói, người đều chết đi tìm ai phản cung, coi như phân đường đường chủ khiến là thật lại như thế nào. Bộc Nguyên Vĩ chính mình muốn nói như vậy, kia là tự mình tìm đường chết. Xoạt xoạt, Hàn Kim Thành trầm mặc, Tuyết Nữ lại nhếch miệng lên một vệt đường cong, bàn tay cách không khẽ dương, mấy đạo cương khí đánh ra, chỉ nghe từng đạo như là hạt đậu nghiền nát, giống như xương cốt vỡ vang lên. Tiền Hải Diệp toàn thân xương cốt vỡ vụn, đan điền đều bị một đạo cương khí đánh vào phế bỏ. Một thân võ học tẫn phế, Hàn Kim Thành, Tiền Hải Diệp thống khổ kêu thảm một tiếng, khó khăn lắm kêu lên ba chữ. Tuyết Nữ buông lỏng ra khống chế, mặc cho Tiền Hải Diệp sụi lơ rơi xuống đất. Ba chữ về sau, Hàn Kim Thành bỗng nhiên đem Tiền Hải Diệp nắm trong tay, hai ngón thăm dò vào Tiền Hải Diệp trong miệng, đem đầu lưỡi tận gốc xoắn đứt. Tiền Hải Diệp mặt mũi tràn đầy đau đớn, mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa xuống, quần áo đã bị ướt đẫm, cùng trên thân bụi đất vũng bùn cùng một chỗ. Hắn đã thành phế nhân, liền liền dãy giụa đều làm không được. Xoắn đứt cái lưỡi về sau, Hàn Kim Thành đem Tiền Hải Diệp ném đến dưới chân, lãnh đạm nói, không điều tra rõ ràng chân tướng sự thật liền bắt người. Nên phạt, người tới, đem hắn đưa vào trước mộ viện, bế môn hối lỗi. Lời này vừa nói ra, 12 tên bên ngoài chiếu ngục vệ tiến lên, đem Tiền Hải Diệp mang đi. Trước mộ viện Thạch Diễm biết được, là một tòa chuyên môn cho tàn phế, tê liệt trong môn nguyên lão dưỡng lão, trị thương địa phương. Tiến vào sau cơ bản rất khó đi ra ngoài nữa, nuôi người đến chết, dù sao một điểm lương thực cũng không cần bao nhiêu tiền. Hàn Kim Thành đây là tại tỏ thái độ. Thạch Diễm biết được, Hàn Kim Thành mịt mờ hướng Tuyết Nữ cho thấy, tuyệt không cho Tiền Hải Diệp trị liệu, liền để Tiền Hải Diệp như thế chờ chết. Cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy hình đường đại đầu mục hoang mang lo sợ, đầu lâu buông xuống tự cho mình mũi chân, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, đem mũi giày đều giọt ẩm ướt một mảnh. Trong lòng hối hận có thể hóa sông, tuyệt địa cầu sinh, gốc kình sam trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Tựa hồ rất nhiều người quên, Nhiễm Hải Triều trọng thương mất tích, còn có một tên Tuyết Nữ tại các loại. Thạch Diễm gọi lại 12 tên bên ngoài chiếu ngục về. Hàn Kim Thành trên trán gân xanh nhảy lên, lại chuyện gì? Thân thể của ta khiến còn trên người Tiền Hải Diệp, tư tàng người khác thân lệnh, có thể nói tội thêm một bậc a. Thạch Diễm trước khi đi mấy bước, nửa đùa nửa thật lấy đem thân khiến thu hồi. Tại đem thân khiến thu hồi lúc, Thạch Diễm mượn quần áo ngăn cản, đem một đạo nội kinh thăm dò vào Tiền Hải Diệp thể nội, dò xét hạ. Trong mắt nội liễm hàn ý, thật có thể diễn a. Hắn phát hiện, Hàn Kim Thành cắt đứt Tiền Hải Diệp cái lưỡi là thật. Nhưng cũng tại Tiền Hải Diệp thể nội lưu lại mấy đạo tinh thuần nội kinh, đem Tiền Hải Diệp sắp tiêu tán trong đan điền kinh phong bế. Đồng thời tại mỗi đạo xương vỡ bên trên đều lưu lại phòng hộ nội kinh. Như thế hạ, Tiền Hải Diệp thương thế sẽ không tăng thêm, còn có thể cứu về đỉnh phong. Đáng tiếc, bị hắn phát giác, Thạch Diễm thần sắc không thay đổi. Dưới quần áo đầu ngón tay, một giọt màu đen nọc độc vô thanh vô tức nhỏ vào Tiền Hải Diệp vết thương. Hắn thuận theo tự nhiên đem thân khiên lấy ra, đứng về Tuyết Nữ bên người. Động tác trôi chảy, không có đình trệ một hơi. Hàn Kim Thành không có phát hiện dị thường, đối với Thạch Diễm đề nghị Tiền Hải Diệp tội thêm một bậc sự tình, giả vờ như không có nghe được. Nọc độc nhỏ vào vết thương biến hóa, chỉ có bị dựng lên Tiền Hải Diệp biết được. đó là một loại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Tiền hải diệp đồng tử trừng không thể lại lớn, đoạn dưới lưỡi chỉ có thể trách gọi. Tiền hải diệp một mực tại kêu đau đớn, đối với hắn trong cơ thể mình tình huống rất rõ ràng. Loại kia tê tâm liệt phế chỉ là giả cho tuyết nữ nghe. Đồng thời cũng có mấy phần đối với đoạn lưỡi chân thực đau đớn. Hiện tại là chân thật kêu thảm, đáng tiếc người khác đã nghe không ra khác biệt, chỉ có thể nói tiền hải diệp trước đó giả quá giống. Hàn Kim Thành không kiên nhẫn khoát tay áo, giống như rất phiền tiếng kêu thảm thiết, kỳ thực là để 12 bên ngoài chiếu ngục vệ nhanh lên một chút đem người mang đi. Để tránh tuyết nữ khởi ý đi qua kiểm tra, vậy thì phiền toái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ